Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi tai lắng nghe nỗi đau trần gian. Nam mô Đại Từ Đại Bi mắt thương cuộc đời. Ai lạc loài u tối, ai ngục sâu không lối. Niềm danh Quang Thế Âm cho ánh dương lên bừng soi. Niềm danh Quang Thế Âm cho đớn đau mau dừng dời. Niềm danh Quang Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi. Niềm danh Quang Thế Âm hương ấm êm cõi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi tai lắng nghe nỗi đau trần gian. Nam mô Đại Từ Đại Bi mắt thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tỉnh Xá Ngọc Nhân quận 6. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên gặp trong cái ngày tu an lạc, nên đó ông ta thấy là thời gian rất là nhanh, nên nó không có đợi bất kỳ một ai đâu. Thời gian nó không đợi, nó cứ trôi hoài, chỉ có con người đợi nhau, và người cảnh không đợi người, chỉ người đợi cảnh, vân vân. Như vậy thì thời gian nó không đợi nên ta phải đi thôi. Do đó mà trên cái bước đường mưu sinh, trên bước đường sanh tử luân hồi của mỗi chúng sanh vô hạn định, nếu chúng ta đợi khi mà mình bị bệnh, khi mà mình bị già, hoặc là chúng ta sắp sửa chết chúng ta mới tu tập á, thì cái đợi chờ của mình không có ý nghĩa đâu. Tại sao khi mà chúng ta già đi, cái khả năng trí tuệ của mình nó lẫn xuống, nghĩa là giống như là đứa nít vậy đó. Ta gọi là trẻ khôn ngoa già lú lẫn, nghĩa là người càng lớn tuổi thì cái trí của mình không được nhớ như mọi lần nữa đâu. Và cái thứ hai nữa, người bệnh tật, bệnh tật thì lo đau, lo khổ, lo là sợ chết đó. Không thì chúng ta cũng đâu có thời gian và đâu có hết tâm sức mà chúng ta nghĩ đến con đường tu tập của mình. Và đến khi chúng ta chết đó, thì không còn cơ hội để tu. Do đó mà khi còn sống biết đó, đời không có đợi tuổi, thời gian nó không đợi chúng ta để đi hoài mãi mãi với nó. Mà mình có một chút ít thôi, thời gian đó là tài sản của mình đó. Nên ở trong kinh Mông Sơn Thí Thực vào buổi chiều có cái bài kể là ngày nay lại đã qua rồi, mặn căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Cái chiều cho nó có không khí một chút, để nhầm khi buổi chiều nắng buồn ngủ nữa. Chừng này mà quý vị vô trong nhà máy lạnh ha, chạy xe ngủ ngon biết mấy. Vậy mà ông ta đi chùa để làm chi? Để ông ta thính pháp văn kinh và trở về trong cuộc sống đời thường chúng ta tu tập. Một cái vị mà phát tâm tu tập ở tại gia của chúng ta đó thì có nhiều cái hạnh tu đó. Ví dụ như chúng ta có cái hạnh tu làm công quả, là tới chuyên môn đi làm công quả, nên nó đi đó đi đây, nhất là lên chùa Hoằng Pháp á, gặp cái chú làm công quả nhiều lắm, cái cô cũng làm công quả nhiều lắm, nhưng mà khóa tu mùa hè thôi á thì tới 1.001 người làm công quả đó, tới 1.100 người làm công quả. Tại sao thầy biết? Tại năm đó thầy giảng cho ảnh cho khóa tu mùa hè đó, mới tặng đĩa với tặng sách, người một cuốn sách, mới biết được là 1.001 cuốn ở nhà bếp, nghĩa là tới 1.001 người làm công quả luôn đó, hạnh tu làm công quả đó. Có những người người ta có cái hạnh tu á là người ta chuyên môn người ta đi hộ niệm thôi, tức là hạnh tu hộ niệm giúp đỡ những người khác ngộ ra được cái vô thường của đời sống này, mà người ta sẵn sàng bỏ tất cả cái thế gian, ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ, và mình nguyện niệm Đức Phật A Di Đà hồi hướng phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết được giảng sanh, và hiện tại nhờ câu niệm Phật mình được an trú trong chánh niệm. Như vậy thì cái người đó là tu theo cái hạnh làm công quả, rồi tu theo hạnh hộ niệm cho người khác. Phải có người là tu theo cái hạnh đi làm phước, nghĩa là hàng ngày vậy đó, đi đó đi đây, vận động đầu này vận động đầu kia, xây chùa, các trường học, nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết, rồi giúp những người bệnh tật, già cả, ốm đau, giúp cho trẻ em học sinh đó, là không có tiền đi học, đóng học phí đó, cũng giúp cho đó. Như cái hội mà Chấp Cánh Ước Mơ, và vừa rồi thì ở dưới chùa thầy cũng có làm cái chi nhánh của hội Chấp Cánh Ước Mơ đó, là chi nhánh Trí Huệ Việt Nam á, để cũng giúp đỡ cho mấy em có những hoàn cảnh khó khăn, vùng nông thôn sâu xa, không có tiền đóng học phí mong được giảm miễn, hoặc không có đủ cơm gạo để ăn để đi học, sắp nguy cơ nghỉ học, thì cái quỹ Trí Huệ Việt Nam có thể sẽ giúp đỡ những đối tượng đó, là đóng tiền phí và cho phần ăn, nên xin các cái công ty tài trợ các khẩu phần ăn cho các em. Có những công ty tài trợ nguyên năm luôn, tài trợ lần 60 em, 50 em, vân vân. Vì vậy thì bước đầu mình cũng thành công cái đó, tu theo hạnh làm phước đó. Có những người á đây tu theo hạnh phóng sanh, nghĩa là vận động có nhiều tiền rồi đi phóng sanh này, phóng cá, phóng tôm, phóng chim, vân vân, trở về đời sống an vui, vân vân. Còn có nhiều người á là tu theo hạnh ta bà. Hạnh ta bà là sao? Không ở một chỗ, bữa nay đi chùa này, bữa khác đi chùa khác, lang thang chỗ này, lang thang chỗ nọ, đó kêu tu theo hạnh ta bà, vân vân. Nhưng mà trong tất cả các cái hạnh á, chỉ có cái hạnh Bồ Tát là một cái hạnh mà gần gũi với chư Phật, gần gũi những cái chư vị thánh nhân nhất. Tại vì vị Bồ Tát á là có Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Ví dụ như Bồ Tát quả là ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát, ngài Quán Thâm Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi là ngài Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, vân vân, thì đó là Bồ Tát quả. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là Bồ Tát quả. Bồ Tát quả có nghĩa là đắc quả vị Bồ Tát rồi và đem cái hạnh nguyện mình đi độ sanh. Còn ở đây chúng ta có thể tu theo hạnh gọi là hạnh Bồ Tát nhân, có nghĩa là đang tu tập và đang tu tập hạnh Bồ Tát, và đem cái sức tu tập, cái chứng ngộ của chúng ta đem làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cái này được gọi là Bồ Tát nhân. Mà khi thực hiện hạnh Bồ Tát nhân đó, chúng ta phải có cái thực tập và thường xuyên thực tập nhiều thêm, thì chúng ta sẽ thành tựu trong cái đạo quả Bồ Tát này. Như nào mà tu theo hạnh Bồ Tát, tu theo Bồ Tát nhân thì chắc chắn thành Bồ Tát quả. Mà người nào thành Bồ Tát quả thì chắc chắn sẽ thành Phật ở trong tương lai. Do đó mà chúng ta thực tập ở trong đời sống này. Có những khi chúng ta tập làm diễn viên điện ảnh, bắt đầu mình tập make up, có nghĩa là tập trang điểm, tập làm stylist, rồi là chúng ta tập làm người mẫu, fashioner là người mẫu biểu diễn thời trang, phải không? Tập nhúng cái bước, cái nhúng cái bước, cái nhúng cái bước, cái đứng lại quay kìa sao quay vô luôn, Vụ là tập làm người mẫu thời trang. Rồi chúng ta là tập làm quan. Chúng ta là tập làm kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Nhưng trong tất cả các cái tập đó thì cái chúng ta có thể làm tốt được, một người diễn viên đã ảnh nhưng cuối cùng cũng xấu à, phải không? Tới già nó xấu à. Còn một người biểu diễn thời trang tới già rồi tướng mình cũng lưng còm mà sao biểu diễn, phải không? Rồi là một người làm giám đốc nhưng mà hết nhiệm kỳ cũng đi xuống mà thôi. Nên cái đó chúng ta tập làm, dẫu làm xuất sắc đi nữa cũng mất, không bao giờ còn. Nhưng mà chúng ta có tập làm một cái công hạnh mà mãi mãi vẫn còn với thời gian, mà cái đó gần bồ, gần chư Phật, gần chư Đại Bồ Tát, và gần với hàng thánh nhân nhất. Mà khi sống tâm ta an lạc, có phước báo, khi chết giảng Tây Phương hoặc thể nhập vào trong những cảnh giới của Niết Bàn đó, thì đó là chúng ta học và làm một cái vị mà vào buổi chiều nay chúng ta sẽ chia sẻ làm cái vị này. Đó là với đề tài được mang tên là học làm Bồ Tát A Di Đà Phật. Có nhiều người không chịu làm học làm Bồ Tát, đi vô chùa học nhiều chuyện, phải không? Tức là không phải học làm Bồ Tát mà học làm Bà Tám. Vô cái đầu mà nói xấu người này, nói xấu người kia, gọi là học làm Bà Tám, phải không? Rồi có nhiều người không học vậy đó, mà học làm yên hùng trên xa lộ, học đua xe, vâng vâng, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta học làm Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Ở trong Phật học giáo khoa thư á, Đức Phật dạy Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa, giác chúng sanh hữu tình. Mà mình là một chúng sanh hữu tình nên mình giác mình trước. Thì trong nhà Phật bao giờ cũng có tự giác và giác tha. Mình là một chúng sanh hữu tình thì Bồ Tát bao giờ cũng đem cái sự giác ngộ đến giác cho chúng sanh hữu tình bằng nhiều những cái phương tiện khác nhau. Mình giác chúng sanh hữu tình bằng nhiều phương tiện khác nhau thì đó gọi là Bồ Tát. Như vậy thì mình học làm Bồ Tát có nghĩa là mình học giác chúng sanh hữu tình. Mà giác chúng sanh hữu tình á, thì mình là một chúng sanh hữu tình chứ đừng có bao giờ bỏ quên mình. Có những người tu bỏ quên mình đi độ người ta không à, cuối cùng mình còn sân giận đóng không chịu độ. Hiểu không? Đi làm công quả cho giữ, đi thả cá cho giữ, đi từ thiện cho giữ, đụng tới cái chửi lộn rầm rầm. Như vậy thì mình giác người ta không quên giác mình. Mình cũng là một chúng sanh mà, phải không? Mình đừng bỏ sót mình. Mình đang là một chúng sanh nên mình nhớ chúng sanh gần nhất, đó là mình. Rồi tới chúng sanh gần mình hơn nữa là cha mẹ, anh em, bạn bè mình. Chúng sanh gần mình hơn nữa là dòng họ mình. Chúng sanh gần mình hơn nữa là những người xung quanh, làng, xóm, đất nước mình. Rồi tới ra những người xung quanh. Như vậy thì chúng ta giác á, giác sanh hữu tình là giác mình trước, đó gọi là tự giác. Nên mình tập làm Bồ Tát trước hết phải tập tự giác. Mà trong cái tự giác đó là có ba điều: tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là cái tự giác đầu tiên đó. Nên sau có mỗi bài kinh đó, ta nhắc nhở mình điều đó để đi đến sự tự giác của mình đó. Tự giác là gì? Là độ cho mình được giác ngộ, gọi là tự giác. Chứ không phải là tự giác là tự tôi xưng phong đi làm, nó không phải. Cái chữ tự giác ở đây á là chúng ta độ cho tự thân mình giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ thì phải tu. Vậy thì chúng ta giúp đỡ cho mình tu. Đầu tiên là giúp đỡ cho mình tu được cái mình của mình á, nó hết phiền não. Cái mình của mình á, nó hết ô nhiễm. Cái mình của mình á là nó hết ác đi. Cái mình của mình hết động loạn đi. Thì đó là giúp đỡ cho mình để trở thành một cái Bồ Tát. Và khi hết những điều đó đi, bắt đầu mình giúp cho cái mình á, giúp đỡ những cái mình khác, tức là giúp đỡ những người khác, gọi là giác tha. Nên trước hết đó là tự giác, là giúp đỡ chính mình thì người ta gọi đó là tự độ. Cái tự giác với tự độ là một đó. Tự độ tức là mình giúp đỡ cho mình. Ấy sao nghe nó mình giúp đỡ cho mình á, cái mình nghe sao nó kỳ kỳ. Mình tại sao lại giúp đỡ cho mình? Vì ai giúp đỡ cho ai? Có nghe thấy không? Cái mình tức là cái tánh giác của mình, nó muốn giúp đỡ cho cái tánh không giác của mình để được cái giác. Ở trong kinh Quang Nghiêm, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm chân và tâm vọng. Thì cái chân thật tâm Phật của mình á, muốn cho cái tâm vọng này nè hiểu ra được đó là vọng, hiểu được đó là ác trược, hiểu đó được là phiền não, hiểu đó được là ô nhiễm, nên độ cho nó tu tập ra để nó trở thành Phật. Vậy thì ai độ cho ai? Mình độ cho mình, gọi là tự độ. Trong nhà Phật có tự độ độ tha, tự giác giác tha. Còn nếu mà mình không tự độ mà mình đi độ tha thì cái đó nó không thiết thực. Tại vì mình còn chưa độ mình, tại sao mình độ người? Tại sao? Tại vì mình không thương mình. Mình không thương mình thì làm gì có vũ thương người. Cái thân mình không thương nó sao thương người ta được. Do đó mình đi độ người ta, đi độ người ta chẳng qua là mình lợi dụng người ta, hoặc là mình làm gì thôi, chứ làm gì có cái vụ mà mình không thương mình mà lại thương người. Đáng lẽ mình phải thương cái mình nhiều nhất đó. Mà mình thương cái mình nhiều nhất thì đừng làm cho nó khổ, đừng làm cho nó đau, đừng làm cho nó phiền não, đừng làm cho nó già, đừng làm cho nó bệnh, đừng làm cho nó chết. Cái đó gọi là thương mình đó. Nên mình tự độ có nghĩa là mình giúp đỡ mình thương mình, thân và tâm của mình. Đó gọi là tự độ. Hướng đến con đường giải thoát, con đường làm Phật, con đường giác ngộ, đó gọi là tự độ. Nếu một vị tập làm Bồ Tát á, trước hết á là tự độ, cái thứ hai nữa là độ tha. Thì cái tự độ á là có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và giúp đỡ cho thân và tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng tác ý và làm những điều đó, thì đó gọi là tự độ. Một vị Bồ Tát bao giờ cũng giác chúng sanh hữu tình hết á, mà giác chúng sanh hữu tình gần nhất giác trước, mà gần nhất đối với mình là chính mình. Tại mình cũng là đang là chúng sanh, đâu phải mình là Phật, phải không? Mà mình là chúng sanh cũng phải tự độ, giúp đỡ cho nó tu chứ. À, giờ đó mình giúp đỡ nó, cái thứ nhất á là giúp cho nó tam quy y. Nên sau mỗi bài kinh Phật đều có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, giúp cho nó tam quy y. À, quy y Phật, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, giúp cho cái ta, cái mình hiểu được điều đó. Trở về đâu? Trở về với Phật, trở về tánh giác, trở về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là quy Phật. Quy Pháp á là người ta nghiên cứu kinh điển, kinh sách của nhà Phật và áp dụng vào đời sống tu hành, quy Pháp. Quy Tăng là nương tựa và quý thầy, những tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Nên như vậy người ta gọi là quy Tăng. Và Tăng á là những vị tỳ kheo thanh tịnh thực hiện giáo pháp nhà Phật và đem giáo pháp nhà Phật đem đến cho chúng sanh, đó gọi là Tăng. Nên quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Như vậy thì tâm của mình có trở về với Phật chưa? Nếu tâm của mình trở về với Phật, nó nghĩ bậy, bỏ cái nghĩ bậy đi đi, mà hãy lấy những nghĩ tốt. Nghĩ bậy là nghĩ gì? Nghĩ bậy là nghĩ ác á, là nghĩ hại những người khác, hại những chúng sanh bên ngoài, gọi là nghĩ ác. À, như vậy thì mỗi khi mà nó muốn làm đau khổ chúng sanh bên ngoài, có cái nghĩ ác đó ta buông, ta bỏ nó ra, đó gọi là tự độ. Nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, mà mình giúp đỡ cho mình hàng ngày phải lặp đi lặp lại điều đó. Và chính lặp đi lặp lại điều đó nó hằn sâu trong tâm của mình. Mà mỗi khi mình hằn sâu trong tâm của mình rồi á, ở cái dịp luôn lúc nào mình nhớ thì cái tâm Phật mình hiển bày, tâm ma, tâm quỷ việt, những tâm phiền não nó trốn đi, nó trốn chạy đi hết à. Như vậy thì trước hết á là ông ta độ, ta giúp cho thân và tâm của mình. Như vậy thì tâm của mình á cho ba cái quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là tâm của mình đó. Mình độ cho tâm của mình thấy được những cái sai lầm mà nó sửa đi, đó gọi là sám hối, tự sám hối. Không phải ông ai sám hối giùm chứ á, mình độ cho nó thấy những cái lỗi của nó, tức là mình giúp đỡ cho tâm của mình nó thấy những cái lỗi lầm ở trong tâm mình, quay về chính tâm mình mà nhìn thấy cái lỗi lầm của chính mình mà tự sửa, để cho tâm nó được tốt chứ. Nếu tâm mình mà đang lỗi lầm đó mà mình không thấy, mà mình tự sửa, tâm mình không tốt. Mà mỗi khi tâm mình không tốt thì làm sao làm Phật, làm Thánh được. Như vậy thì mình độ cho tâm mình có tam quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, tự sám hối, lấy những lỗi lầm xưa. Mà muốn sám hối được lỗi lầm xưa phải quay lại tâm mình coi mình làm lỗi gì. Quay lại cái thân mình, quay lại khẩu mình coi mình đã từng làm lỗi cái gì. Làm lỗi là gì? Là những lời nói ác, việc làm ác, ý nghĩ ác mà làm hại cho những người xung quanh và tất cả chúng sanh xung quanh mình. Ai cũng bị hết trơn á. Mà chính cái ác này làm ta động tâm. Mỗi khi chúng ta có cái ác này nè thì mình á là không thể nào mà hướng tới quả vị vô thượng bồ đề được hết á. Tại vì ác ở đâu thì động tâm tới đó. Đâu có vị về nhà đi ăn trộm thử coi. Ăn trộm cái nào thoát tim thoát gan à. Mình mà gian rồi đó, ai hù cái giật mình liền à. Mà mình không gian hù không giật nha. Có nghĩa là lúc mà ý mình gian, tâm của mình ác đó, luôn luôn lúc nào nó cũng động loạn hết á. Mà động loạn thì nó ác trược, mà thanh tịnh á thì nó nhẹ nhàng vi tế thanh cao. Do đó mà làm thiện thì bao giờ cũng đi đến định tâm, mà làm ác bao giờ đi đến động tâm, làm ác bị đọa. Tâm động bị đọa, tâm tịnh, tâm định đó, thì được tiến hóa lên cảnh giới trên. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chí ác mặt tác, chúng thiện phụng hành. Chí ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, đó là điều chư Phật dạy. Như vậy trước hết bỏ các điều ác đi, để chi? Để làm các điều lành, để được cái gì? Để được cái tâm thiện. Bỏ các điều ác không, chưa được cái tâm thiện. Mới bỏ ác là chưa có thiện, phải làm các điều lành mới được cái tâm thiện. Mà chính cái tâm thiện là cái tâm làm ta tiến hóa ngược vào lên, ra lên trên. Còn cái tâm ác là xuôi chiều đi vào xuống các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở dưới. Do đó ta bỏ ác làm lành. Mà muốn bỏ ác á thì mình phải thấy ác. Mà gốc của ác nằm đâu? Gốc ác nằm trong tâm á. Nên ta sám hối á. Trước Phật đài con xin sám hối á, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao đó, bắt đầu mình thấy rồi. Hoặc là tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chặt hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Bắt đầu mình lên mình lại đánh chuông lại ben cái mình sám hối. Đó, vậy lại bao nhiêu lại là bao nhiêu lần sám hối? Phải sám hối là khi chúng ta lại trước Đức Phật ta phát lồ những cái lỗi lầm gì mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay, nằm phát lồ với Phật, mình nói bạch thanh bạch với Phật, cầu Phật gia hộ con, ban con một tiềm lực tinh thần để vượt qua những cái lỗi lầm này trong cuộc đời của mình. Do đó mà mình độ cho cái tâm của mình trước hết á, là phát tâm quy tâm bảo, tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng. Mà trong tâm mình quy như vậy đó, chứ không phải là mình lên mình quỳ trước bàn thờ Phật, ông thầy nói chọn đời quý Phật, chọn đời quý pháp, chọn đời quý tăng, cấp cho phái quy y rồi đem về, đó gọi là quy y. Đó chưa gọi là tự quy y, mà đó gọi là quy y trên tướng mà thôi. Còn tự quy y tức là quy y trên tâm, có nghĩa là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phật, chân là quy y Phật á, luôn luôn lúc nào cũng nhớ kinh điển của Phật á, để sống để tu tập theo á, là quy y pháp đó. Luôn luôn lúc nào cũng nương tựa với quý thầy cô, những tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, ta quy y tăng đó. Luôn luôn nào nhớ điều đó, mình giúp tâm mình nó không nhớ, mình nhắc nó nhớ. Nên sau mỗi bài kinh đó, ta tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng, thấy không? Và bao giờ mình cũng phải nhìn lại chính mình để tìm ra lầm lỗi của chính mình, thì người nói mới thật sự sám hối. Chứ người sám hối mà lên á là Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Ly Cấu Phật, Nam Mô, lại ben ben lại lại lại lại hồi ra không biết mình làm sai cái gì nữa, lại không biết để làm cái gì nữa. Quý vị diện phải là sám hối. Sám hối là cái gốc quay về cái tâm của mình, nhìn thấy cái lỗi lầm đó. Nếu chúng ta vượt qua không được, chúng ta lên lại Phật cầu Phật gia hộ cho cái tâm ngã mạn kiêu mạn mình nó xẹp xuống bớt, và cái tâm khiêm hạ mình tăng trưởng lên lên cao. Như vậy thì đó mới gọi là chân sám hối. Chân sám hối là quay lại tâm mình, nhìn thấy lỗi lầm của mình, thì mình cầu Phật gia hộ để vượt qua lỗi lầm đó, trong tương lai không tái phạm nữa, thì cái này mới gọi là chân sám hối. Nó chuyển hóa từ trong tư tưởng, từ trong tâm mình ra luôn đó. Như vậy thì ta phát ra tâm Bồ Tát là giúp đỡ mình trước tiên để quy y tâm bảo, giúp đỡ mình cái thứ hai là sám hối khỏi những cái tội lỗi từ trong tâm, để khỏi đọa lạc vào trong những cảnh giới sanh tử luân hồi u bi khổ não. Cái thứ ba nữa là mình thương mình, tức là khởi lòng từ bi đối với mình. Khởi lòng từ bi đối với mình sao nghe nó lạ lạ chứ, mình thương người ta thôi mà khởi lòng từ bi đối với mình. Ở đây chúng ta nói lòng từ bi đối với mình có nghĩa là biết thương yêu chính thân và tâm của mình. Mà mình thương yêu tâm và thân của mình thì mình giúp đỡ cho thân của mình và tâm của mình. Ví dụ như mình chúc người ta được thân an tâm lạc, phải không? Chúc cho bạn được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ nha. Bắt đầu mình chúc gì đó. Thân an tâm lạc, mà thân muốn được an, thân mình muốn được an thì thân mình ít bệnh ít hoạn. Do đó thân mình muốn được an thì mình phải ăn uống đúng giờ đúng khắc. Mình không được thức khuya để coi phim rồi nằm chỗ chơi game online. Cái thân mình muốn được an mình phải giúp nó tập thể thao, tập thể dục, đúng không? Đừng có lại uống ngày 2 lít nước đủ rồi còn uống thêm 2 cách bia vô, nó chịu đâu có nổi. Cái thân mình rượu đế đây không mà pha cồn nè, uống 2-3 ly vô, anh uống rượu đụng ở dưới quê, quý vị thấy uống rượu đụng không? Uống rượu đụng có nghĩa là đi đám á, bên đàn gái đàn trai á, gót ra ly rượu đây nè, uống chừng nào mà té xuống tại mâm thôi, gọi là uống rượu đụng á, quý vị thấy kinh khủng luôn. Rượu cồn á, mỗi người mày mấy 20 ly mà lớn còn sống sao nổi, sống mửa đầy hết trơn á. À, quý vị thấy nó tích tụ trong gan trong thận thời gian. Con người mình á thì ngày chỉ cần nhiêu, 0.10 kg cân nặng là 0.4 lít nước thôi. 50 kg cân nặng á thì 2 lít nước là đủ rồi, trong đó có canh, à, có uống nước, à, vân vân. Nhưng mà bây giờ còn uống thêm bia, uống thêm rượu, uống thêm nước ngọt, uống quá trời luôn, cơ thể mình đâu chịu đựng được. Bắt đầu nó tải mạnh đi, mà nó càng tải mạnh nó càng mỏi mệt, càng mỏi mệt thời gian sau nó liệt thành bệnh. Do đó mà chúng ta tiết độ trong ăn uống là thương thân của mình đấy. Tiết độ trong ăn uống, quý vị biết tiết độ không? Tiết độ tức ăn sao cho đủ thôi. À, ví dụ như ban đêm mà toàn là bơ với sữa uống vô không, mập như cái lu vậy đó. Đó, quý vị điên nổi luôn. Vậy mà ăn hoài, mình không phải em nói qua na quá đây, nhưng mà người đó không biết thương thân của mình. Thương thân của mình là làm sao ăn uống sao á quý vị cho nó vừa đủ để cho nó sống đủ chất dinh dưỡng. Có nhiều người ăn uống không biết thương thân mình, ăn chay xuống dưới quê quẹt thẹt qua sẹt lại rau muống rồi xong, hoặc là miếng tương á, lên ăn chán trái chuối rồi xong, không thương thân của mình. Mấy bữa sau á gì, mấy năm sau nó rụng tóc nó, rồi á là da mình nó bị sần, hỏi sao thiếu vitamin, ăn gì vitamin đâu nữa, không thương thân của mình. Thôi tu thầy ơi, ăn sao cũng được không? À, mình tu chứ Đức Phật nói chi túc mà, à, biết đủ mà chưa đủ thiếu mà, phải không? Đức Phật dạy trung đạo mà, trung đạo có nghĩa là thiếu thì bù vô, mà dư lấy ra, đúng không? Mà giờ mình đang thiếu chất, cơ thể mình đang thiếu chất gì thì chúng ta phải nghiên cứu ăn chay, phải ăn tàu hũ, ăn trái cây, ăn rau sống, à, ăn rau chín vân vân. À, rồi chất đường, chất đạm, chất béo vân vân, có đầy đủ tất cả các hợp chất gì á, uống sữa thêm nữa. À, sữa đậu nành rồi sữa gì, nói chung á là nhiều loại sữa khác nhau để cho cái thân của mình á là cho nó được an, là nó đầy đủ chất sinh tố. Còn mình không thương thân của mình, một là ăn quá nhiều vô tải không nổi, sanh ra tiểu đường lên máu, rồi á là sanh ra các bệnh tật gan thận. Còn mình ăn ít quá thiếu chất sinh tố, vậy mà không biết thương thân của mình đó. Thương thân của mình ăn uống đầy đủ đừng cho dư, phải không? Ban đêm đừng có uống vô á là sữa anh xua, uống 4-5 hộp đêm là thôi rồi, đó không gì. À, đi ra lúng đất người ta chơi nè, lên chạy em ra đa ôm á, rồi tội nghiệp bánh xe dễ chở quan hiền hết. Mày thấy không, ta nói là dòng bụng mở ra thì dòng đời khép lại, nên á cái người nào mà mập lên đó dễ chứa các cholesterol mở máu á, dễ đi đến lên máu rồi mở máu rồi đi đến đột quỵ là vân vân. À, do đó mà chúng ta hãy tiết độ trong ăn uống là thương thân của mình đấy. Đó, quý vị, mình thương thân của mình đó, mình thương thân của mình phải giúp đỡ cho thân của mình rất là bình an. Mà thân mình bình an là phải biết tiết độ trong ăn uống, chứ đừng có thèm mà ăn quá trời ăn luôn. Giác chiều tự nhiên á mua một bọc me về ăn, ban đêm nó sốt ruột muốn chết, banh cái bao tử. Cái bao tử đâu chịu chất chua nhiều vậy, mà mình thấy khoái khẩu mình ăn vô. À, ta gọi là cái miệng kiện cái thân, nó đâm ra chúng thực. Hoặc là chiều quá mít nàng nè, thầy mỗi lần một lần dắt chiều ta cho giấy mít, ở nhà đĩa trên còn mình nè, rồi quá ngon, xẻ cái trái mít bà lớn ra nè, ăn hết chân trái mít luôn. Bắt đầu đêm đó có gì, ở trên thì mửa mà ở dưới thì tiêu chảy, sáng đêm luôn, mà nó ngặt ngang đây nè, nó ngặt ngang cổ đây nào, trời ơi xém chết. Ở dưới quê mà lấy nước trà gừng vỏ quýt đủ bệnh bạ thôi, đâu có thuốc đâu. À, vậy mà cũng qua được, sáng sớm nó cũng hết. Từ đó về sau gặp bít cái mình nóng lạnh liền. Tới giờ hỏi người ta thầy, bữa đó nó đi lại chùa, ông thầy mời thầy ăn mít. Ông là thầy cử quá, nó không có cử gì chứ. Bây giờ gặp nó cái sợ như là ma nhát vậy đó. Nó gặp sợ dữ lắm. Tại vì mình ăn bị là người. Còn thầy bạn thầy là ông ăn dâu quá. À, cái trái dâu trên cây nè, ông trèo trên cây á, ông ăn, ông đói bụng, đang dắt chưa đói bụng mà không ai nấu cơm chứ, ông lên ông ăn dâu, ông ăn hết cây này, ăn nãy hồi ăn thì ngon lắm, trời ơi xuống một cái một ông móc họng ông ra không, nó ngăn ngang ngực nè, rồi đang đói bụng mà ăn nguyên bụng dâu, bây giờ chịu sao nổi. À, dâu mình mà dâu xanh lè chua lét chua đó, chịu đâu nổi đâu. Rồi á, ông lăn mắt lấy nước cho ông uống vô ói ra, dân vậy là cuối cùng qua khỏi. Tới giờ mời ông dâu rắn là mô Phật hết dám ăn dâu rồi, thấy không? Còn cô ở dưới Bạc Liêu á là chuyên gia ghiền sầu riêng. Sầu riêng ăn lần 5 kg, một người một ăn lần 5 kg sầu riêng. Bữa đó không biết làm sao mà ăn nó thành sầu chung luôn, ăn một cái nó trúng sầu riêng, dắt chiều mà ăn trúng sầu riêng cũng kiểu đó, chở bệnh viện chở không kịp luôn. Tới giờ ai cho sầu riêng là cổ ghét lắm, không ăn luôn, nghỉ thề luôn, không dám rớt miếng sầu riêng nào hết trơn. Cái gì đấy, như vậy là mình tiết độ trong ăn uống. Mình có uống nước dừa dắt chưa nè, thì mình phải để miếng muối vào. Ăn cái gì mà trúng á, tức là ăn cái gì trúng á, mình để miếng muối vào. Nè, ăn sầu riêng ăn xong á, cái vỏ sầu riêng đổ miếng nước vào uống luôn trên vỏ sầu riêng, không bao giờ bị trúng. Đó là bí kíp nha, bí kíp ăn dụng đó. Rồi á là mà mình uống nước dừa đó, thì có cái người bà con uống nước dừa chém chết. Ông đi ra ngoài ông đào đất nè, cái đầu dắt chưa ông đói bụng, ông vô ông chặt trái dừa ông uống trước chưa ăn cơm, uống một trái dừa vô xong ông xỉn, ông quay chở bệnh viện luôn. Mà quý vị gọi là trúng nước dừa, trúng chưa dắt chưa. Nên khi mình uống nước dừa dắt chưa đó thì mình để miếng muối vô ổn, mà để xí muối để vô uống pha uống trái luôn không sao chứ. Tại muối nó dẫn liền, nước sao không biết, không biết kiếp nó sao không biết, mà nó không bị sao chứ. Do đó mà mình thương cái thân mình phải tiết độ trong ăn uống, không có gì tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong sinh hoạt ngủ nghỉ. Sinh hoạt ngủ nghỉ là mình ngủ cho đủ giấc, là mình thương thân mình đó. Có nhiều người đâu thương thân mình, thương chồng không biết thương thân mình, ngồi đợi ông chồng tới 4 giờ sáng ở quận 10 nè. Ông chồng biết ra đi làm, 4 giờ sáng ông về, không ăn cơm có gì, đói bụng quá trời đó mà những cái ngồi chồng mà rồi là đợi nè, tôi đợi anh về, anh không về tôi chết tại mâm cơm cho anh coi. Nó đầu, bởi vì nói nhỏ nhỏ ngu gì ngu dữ, ta ăn đi người ta giả bộ không ăn. Đó, phải không? Ta ăn cho no đi, người ta giả bộ dọn ra đó đó, đó giả bộ đói gì chứ ai ngu gì để cho bao tử mà nó banh sao. Đó, ổng đi ổng ăn nhà hàng khách sạn ở đâu rồi ổng ăn rồi, còn mình đang ngồi đợi nè, đợi về 4 giờ 5 giờ sáng không về tôi ngồi tôi chết cho mâm cơm cho anh coi. Đó, có gì giống như là bữa trước đó, cô Phật tử quận 3 82 tuổi giận con không ăn cơm 3 ngày không ăn cơm, mấy đứa nhỏ đập cửa luôn, dứt phát không ăn cơm. Đó, có gì rồi bắt đầu lại năn nỉ thầy, thầy má con không ăn ngày nay thứ 3 chắc bà chết quá thầy, bà giận dâu mà không biết sao mà ăn chắc 3 ngày bà chết quá ha. Thôi thầy lợi thầy kêu cửa kêu ăn giùm, tại vì thầy nể con mình, thầy coi đĩa thầy không mà, thôi mình bắt đắc dĩ đi ngang đó, bắt đắc dĩ ghé nhà gõ cửa cọc cọc là thầy nè đó, con mở cửa ra coi đó. Bắt đầu lại lục mở cửa ra, đầu đóng cửa lại hỏi làm sao, bắt đầu ngồi khóc rồi nó nhỏ lệ dài dài xuống, dâu này dâu kia nói chung phiền, phiền dâu mà không phải dâu không rể, phiền con nói chung phiền lum la chứ nghe, biểu tình không ăn cơm vậy là trời không cơm mẹ 3 bữa chết. Mà dở cái chân giường lên cái nguyên một đống sữa chứ em xua không, thầy lan đóng này chắc tháng nữa cũng chưa đói nữa, phải không? Không ăn cơm nhưng mà uống sữa em xua không đó. Có gì mà phủ cái giường xuống đây, mấy cái đứa con tính đâu không có, trước khi á là biểu tình á là đã thủ trước rồi, thủ trước không á, đóng cửa lại mấy đứa con đâu biết ngồi còn ra. Thầy đừng có nói nha thầy, con biểu tình thêm 2 ngày nữa lấy yêu sách với nó. Bởi vậy là cái biểu tình thì sao chứ đừng có bỏ đói kiểu đó, bỏ đói tới chết mình chứ đâu chết ai, tuột đường huyết chết có bữa. Ông biết thấy không, nhầm người bị bệnh tuột đường huyết là mình mà không ăn uống á, nhầm khi nó tuột đường huyết giống hệt như bị cảm vậy đó, cạo gió đồn hồi chở bệnh viện chết tươi à, đó mình ăn cục kẹo vô hết. Nên nếu người tuột đường huyết á, ta thủ cái mấy cái giường luco á trong tỉnh thuốc tây á vuông vuông đó ta bỏ, người ta nói uống thuốc trợ tim không phải đâu, cái viên đó viên đường luco. Đường luco nghĩa là mình tuột đường huyết, bù đường vô uống trà đá đường hoặc là ăn kẹo vô là hết nè. Nên những người nào mà đi làm về mà đi nhậu á mà không ăn cơm á dễ bị tuột đường huyết lắm. Do đó mà ăn cốc ổi không đó tuột đường huyết. Mình thấy là tái lét xanh chành cạo gió đó. Nên đi trà đường quậy cho ông uống đi, ngồi vậy liền tại chỗ chứ chở bệnh viện chừng chết giữa đường á. Nó suy tim mạch nó chết giữa đường á. Dạ như vậy là mình thương cái thân mình á, là mình tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ. Như vậy thì đêm á mình ngủ 6 tiếng đồng hồ, người nhỏ phải không? Người lớn, người nhỏ ngủ 7-8 tiếng hồ, đó là đầy đủ đó. Chúng ta giúp cho thân mình được khi mà ngủ á, ngủ được là thân mình á được minh mẫn lắm, ta rất là khỏe mạnh như lắm. Ý ăn uống tiết độ, thèm cỡ nào thèm ăn dừa thôi nghĩ, à, đừng ăn quá no. Có nhầm khi đặc biệt buổi chiều đừng ăn quá no, thấy người ta đồ ngon quá trời luôn mình ăn, mình không biết tiết độ trong ăn uống. Cái người nào tiết độ trong ăn uống á, là cái người đó giữ cái thân mình rất tốt. Cái thứ hai nữa, tiết độ trong ngủ nghỉ, ngủ nghỉ phải có giờ có khắc đâu đó đàng hoàng. Dầu phim hay cỡ nào hay tới giờ là ngủ quý vị, tại phim á, cũng chẳng qua là diễn viên nó đóng thôi, đâu phải thiệt đâu, đúng không? Còn câu chuyện thì cũ mềm, nhầm khi chuyện nó 2000 năm trước quay lại thành phim anh cũ dễ sợ cũ luôn, xưa như trái đất vậy đó mà ngồi coi gọi là say mê. Vừa vô coi mình cần làm sâu chuỗi, vừa coi vừa chảy nước mắt lộp độp độp độp độp độp. Hỏi sao ha, vừa coi phim chảy nước mắt lộp độp, tội nghiệp gia chánh quá thầy ơi, không thấy dám đâu mà nó ác gì ác dễ sợ luôn, muốn đập banh cái tivi luôn. Coi muốn đập tivi người ta. Như vậy thì người ta mới thấy là nếu mình giàu cho nó hay cỡ nào hay, mình cũng phải ngủ nghe đâu đó đàng hoàng, chứ đừng có giận người này quá mình không ngủ. Mình giận người ta quá mình không ngủ là tức là mình không có thương thân của mình á. Thương thân mình phải cho nó ăn, cho nó ngủ. Chứ đừng giận quá mà không ăn, đừng giận quá không ngủ. Như vậy là mình thương cái bản ngã mình mà không thương cái thân mình. Cái bản ngã mình là cái nư giận của mình á. Mình làm cho đã nư, nhưng mà cuối cùng cái thân mình bị liệt. Bữa hổm thầy về với Cà Mau á, anh này mới cưới vợ, mới 3 ngày hả. Cái mấy bạn của vợ á mới lại chơi tới 10 giờ đêm không về, ra đuổi hoài nó không về, có nghĩa nói dèm nói pha đuổi hoài nó không về. Vậy mà giận quá lấy cái dao chặt cục cái ngón tay, chặt ngón tay mình chặt bứt trước mặt bạn bè luôn, không có gì. Thấy không, mấy đứa bạn bỏ về còn ở đây mình vô bệnh viện. Hỏi ngu dữ, tự nhiên giận người ta chặt tay mình đau gần chết luôn, máu chảy xối xả, vô bệnh viện tốn tiền mà lại mất sức khỏe nữa, thấy không? Bởi vì mai mốt quý vị có giận á là người ta ăn kiếm cái gì giận càng ăn, mà ăn cho nó hết giận, cho đã nư giận đi, rồi hết giận hết ăn vậy đi cho nó dễ đi, chứ còn giận chặt tay mình chi. Đâu mình thấy không, mình á đâu có thương thân mình, đâu có thân mình như thế này, cha mẹ sanh ra vậy mà mình chặt đứt cái tay của mình như vậy thì mình giận vậy thì mình thấy mất khôn, phải không? Ta nói giận mất khôn đó. Do đó mà chúng ta biết thương cái thân của mình thì làm sao cho thân mình được an, thân mình được bình an. Cái thứ nhất á là mình ăn uống cho tiết độ. Cái thứ hai ngủ nghỉ cho đúng thời, đúng khắc, đúng giấc nó. Cái thứ ba á là chúng ta đừng có đi đến chỗ nguy hiểm của thân. Ví dụ như á mình thương thân mà tối ngày đua xe không à. Thương thân á mà lên cầu mà nhảy xuống tắm không à. Ở dưới quê có cái cầu ở Cà Mau, một lần rồi thầy còn nhỏ nhỏ nè, lên trên cái cầu này mới nhảy xuống dưới sông á. Cái cây dừa nước á có gì biết không, ta chặt cây dừa nước á, mà khi chặt cây dừa nước chặt đây xéo nó mới quăng xuống ở dưới sông á, thì cái đầu kia nó chìm xuống dưới, còn cái đầu nhọn nó trôi lình bình ở trên là nhảy xuống cái đâm tượng đây đâm thủng qua anh kia luôn. Kinh hợp khủng không? Nên những nơi nào nguy hiểm mình đừng đem thân mình tới. Đó, mình biết thương thân mình á, còn nhiều người không biết thân của mình á quý vị, gọi là mạo hiểm. Đi mình nè, mạo hiểm đi vô nơi á mạo hiểm. Tắm xong tắm mình, dân dân mạo hiểm khám phá. Đó là người ta không biết thương thân của mình đó. Gửi á là chuột tay chuột rút ai cứu mình. Ai dám chắc ăn bảo đảm không? Có cái hồ ngoài gì mà Thủ Đức này là hồ Tử Thần á. Ai nhảy đó chừng chìm, ai nhảy đó chìm mà cặn nhách nào quý vị. Nhưng cuối cùng á bắt đầu người ta đồn lên là hồ ma, hồ đó hồn ma dữ lắm, ai nhảy xuống chết hết à. Nhưng mà không ngờ á quý vị, nó chỉ có một cái đặc biệt thôi, là cái hồ đó người ta móc lên á rồi làm hồ sâu, hướng chút xíu chỗ cạn chỗ sâu. Nên đầu tiên á có người lên đó, người ta ở cặp bờ đó đó, người ta té xuống thì cái người kia nhảy xuống cứu hai người chết hết. Rồi qua bữa sau mấy đứa học sinh đi xuống dưới lội chết hết. Nè mấy đứa chứ, có nói là ma kéo giò, gọi là ma da kéo giò, không phải cái gì. Ở trên mình thấy như vậy đó, nhưng nước ở dưới nó lạnh dữ lắm. Cái hồ đó nước ở dưới nó lạnh lắm, mà lạnh nó chuột rút. Cái cơ thể mình đó là 37.5 nhiệt độ, mà dưới nó lạnh nhiều quá đó. Mình vừa xuống cái chân mình nó đơ, nó cứng lại. Mấy cơ của mình đó, nó không có hoạt động được nữa. Nó cứng cái cơ lại là chuột rút chìm chết chứ sao. Ma gì đây? Ta đã lặn xuống, ta đã đo nhiệt độ độ dưới rồi, người ta mới phát hiện ra vậy là cái lòng hồ này là dưới đá. tại vì nó nổ đá, mà đá thì nó rất lạnh, do đó nước ở dưới đáy hồ rất lạnh, nên mình lội thì cái chân mình phía dưới bị tuột rút, có nghĩa là cái cơ mình không hoạt động được nữa thì nó chìm chứ làm sao. Do đó người ta tìm ra vậy mà đồn quá trời luôn, này là ma có huông, không ai dám nhảy xuống hồ đó chứ, mà nhảy xuống chết thiệt đó, mà hồ biết lội cũng chết nữa, nó lạnh quá nó chuột rút, không có gì chứ. Vậy mình thương thân mình thì đừng nhảy xuống đó, có nghĩa là những nơi nguy hiểm mà mình đừng có dấn cái thân mình vào. Như vậy thì là xì ke ma túy nè, vân vân, đua xe nè, rồi thức thâu đêm suốt sáng nè, vân vân, những cái đó nếu mà mình biết thương thân của mình đó, mình không bao giờ làm chuyện đó. Cái gì như vậy là biết thương thân của mình đó. Mà biết thương thân của mình thì biết mới biết thương thân của người, còn mình không biết thương thân mình thì chưa chắc biết thương thân của người đâu. Quý vị, nên cái gì chúng ta cũng phải biết thương thân của mình. Nhưng biết thương thân của mình là một Bồ Tát muốn độ cho chúng sanh của mình, chứ không phải biết thương thân của mình trên bản ngã. Ăn cho nó nhiều, ngủ cho nó nhiều, rồi cái của cải đem vô nhiều, thì cái đó người đó là thương thân mình, mang tính bản ngã chứ không phải mang với tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát thương thân mình với cái lợi ích của nó, ăn tiết độ, ngủ cho nó đầy đủ giấc, và những nơi nguy hiểm mình không được đi vào, vân vân. Và những cái gì mà đem từ ngoài vô thân của mình, nó nguy hiểm cho thân mình, như hút bồ đà nè, hút xì ke nè, ma túy nè, và chích chót rồi đó, thì làm toàn tổn hại thân mình hết, nó truyền bệnh truyền nhiễm, rồi bị ghiền vân vân, thì những cái đó nguy hiểm cho thân rồi. Dứt pháp làm, vị Bồ Tát đó, độ thân mình là tao làm điều đó, gọi là thương thân của mình á. Mà thương thân mình á thì thân mình được an lạc. Với cái thứ hai nữa là thân mình hay bệnh hoạn, mà bệnh hoạn có hai nguồn. Một là nguồn từ bên ngoài vào, nhiễm vi trùng, virus nữa, vân vân. Cái nguồn thứ hai là tứ đại bất hòa, do đó chúng ta có hai nguồn. Như vậy thì mình ăn uống đầy đủ, tập thể dục thể thao ngon lành để cho tứ đại điều hòa. Cái thứ hai nữa, bên ngoài mà nó nhập vào trong cái cơ thể của mình thì mình thấy làm vệ sinh, có nghĩa là mình giữ vệ sinh là thương thân của mình. Có nhiều người ăn cái bốc ăn vô miệng rồi vô miệng vi trùng virus gì đó vô trong miệng mình, bị bệnh cái thân của mình, đúng không? Rồi mình là uống những cái chất, hút những cái chất từ ngoài vào làm bệnh thân mình. Người này không biết thương thân của mình, mình không thương thân mình thì mình thương thân của ai, phải không? Không thương thân mình được thì làm sao thương thân ai được. Nếu một vị có lòng mà từ bi là biết độ cho chúng sanh của mình, giữ cho nó được bình an của cái thân của mình. Giữ đây để chi? Để tu, chứ không phải giữ cho nó đẹp. Cái người bình thường giữ cho nó đẹp, còn người tu tập giữ cho nó khỏe để tu, giữ cho nó tồn tại để tu. Nên một ngày mà đối với người tu là cái thân này cực kỳ quan trọng. Tại vì nhờ thân này mà chúng ta nhờ được phước báo, làm được phước báo. Nhờ thân này mà chúng ta làm được công đức. Nên một ngày của người tu rất là quan trọng. Nên cái đời sống quý lắm, đời sống tu hành quý nhất trong tất cả các đời sống. Bây giờ ví dụ như mình sống bình thường, sống quậy không, báo làng báo xóm, bị tụt hậu, bị tụt xuống trong quá trình tiến hóa. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống một ngày mà chúng ta tu tập á, thì được phước báo, được công đức á, thì cái sống này rất là quý. Nên sống một giây thôi đã quý một giây, sống hai giây nó quý hai giây, tại sống mà sanh ra phước báo công đức. Còn kia sống mà tổn phước báo công đức, bị làng xóm kêu riêu, thì cái mà mình sống đó nó không quý. Còn mà mình sống quý là mình sống biết tu tập, biết giúp đỡ mọi người, biết phát tâm Bồ Tát, thấy không? Đó là độ cho cái thân của mình á. Nhớ độ thân mình, thứ nhất là ăn uống điều độ, ngủ nghỉ cho đủ giấc, tránh những nơi nguy hiểm, và biết cái tác nhân gây ra cho thân mình gây bệnh, ví dụ như trùng vi khuẩn đó, trước khi ăn ta phải rửa tay, vân vân. Rồi ăn phải ăn ở chỗ nào? Tự nhiên ra ngoài đường ta thấy ngon quá trời, nước mía siêu sạch, bắt đầu uống đi, uống vô về tiêu chảy. Nước mía thì sạch thiệt đó, còn ly nó không sạch. Có một cái khăn mà ngoài chùi chùi chùi chùi chùi chổng, cái tay đập nước đá nè, cái tay bốc chỗ này bốc chỗ kia, mà không rửa tay, cứ lao trên khăn đó không, lao qua lao lại bốc đá đập bốc bốc bỏ vô, rồi uống vô siêu sạch luôn. Thấy không? Những cái nơi nào không bảo đảm vệ sinh á, chúng ta tránh né nơi đó. Để chi? Để bảo vệ chính cái thân của mình. Đâu, để ý đến chút xíu là ta bảo vệ chính thân của mình. Và hãy chỉ cho các em nhỏ nhỏ đó, cái nơi nào, những cái gối đồ nào mà là gối đồ sạch, ở nơi nơi nào là nơi sạch sẽ, các con nên ăn uống, chứ không nên ăn uống ngoài đường. Vậy có đâu cái chai nước nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, không có mát, không có hiệu chân á, mua một chai 500 uống ốc ốc ốc. Mấy em nhỏ học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gửi người ta làm bằng nước hóa học bậy bạ, uống nhiều ngày bị bệnh dữ lắm á, nó tích tụ trong gan thận á, lớn lên bị bệnh mình không hay đó. Cái gì đó là chất độc đó, thuốc độc đó. uống cái nước nào nó phải có nhãn, có hiệu, có mác đâu đó đàng hoàng mà mình biết nhà sản xuất của nó. Còn gì đâu mà uống cái nước cái chai nhỏ nhỏ nhỏ 500 bạc uống mà không biết nó là đâu ra chứ, thấy không? Nhầm khi người ta quậy quậy chất hóa học vô sao, phải không? Những cái nơi mà không được kiểm định kiểm chứng gì chứ, mình phải biết điều đó chứ. Do đó mình thương cái thân mình, mình không có nạp những thứ đó vô, dầu ngon cỡ nào ngon chúng ta không nạp vô chứ. Ăn đồ coi cái đách nó, coi hết đách chưa, hết đách dục bỏ đựng tiếc. Rồi có nhiều người tiếc hết đách dùng gán ăn không, có gì nhiều lắm. Bánh trung thu là lên móc lên meo, cắt bên móc bên meo, còn bên nửa bên không móc meo ăn, rồi nó móc meo phía ngoài lột lột phía ngoài ăn phía bên trong là thôi bỏ dùm cái đi, uổng thầy ơi. Ăn vô cái bánh trung thu 20 ngàn, uống thuốc 40, vậy nó không bệnh đi. Do đó hết đát bỏ, cái này không phải mình phí của, nhưng mà này không thể là thực phẩm ăn được nữa, tại vì ăn vô nó hại sức khỏe mình. Uống tiền thuốc nhiều hơn nữa, tính gà quá quất à. Do đó hết đát bỏ, hết đát bỏ, không có là tiếc gì ở đây chứ nha. Như là mình thương thân mình á. Cái thứ hai nữa là mình thương cái tâm của mình. Cái tâm của mình á là buồn vui hờn giận ghét ghen, làm tâm mình phiền não căng thẳng lắm. Cái người thương thân thương tâm của mình á làm cho tâm của mình được tĩnh lặng. Cái tâm tĩnh lặng là tâm an vui nhất, tâm an lạc nhất, không buồn không giận không hờn. Mà muốn không buồn không giận không hờn thì đừng làm cho tâm phiền não. Mà nếu nó lỡ phiền não rồi mình dùng pháp Phật để hóa giải phiền não để làm chi? Để cho cái tâm mình được an lạc. Mà tâm an lạc không có gì mua được cái tâm an lạc cả. Có nhiều người một đống tiền vậy đó nhưng mà tâm không được an lạc, lo lắng sợ hãi sầu thương oán giận. Còn mình nghèo nghèo mình tâm được an lạc, có gì cái đó tiền mua không được đâu. Chết đi rồi á, tiền có nó cũng mất, nhưng cái tâm an lạc này còn nè. Người nào chết trong an lạc đó có gì sanh về cõi trời á. Trong kinh có cái đoạn là có con nhái đốc đó đến chùa nghe kinh, ngày nào đến chùa nghe kinh chứ nhá. Gặp cái ông già đi chùa chống gậy mắt mờ nữa chứ, chống sọt sọt sọt sọt sọt đầu người ta. Nhái á đang nghe kinh, thầy đang tụng kinh, ông vô chùa cũng sọt sọt cái gậy nè, sọt gậy lên đầu chết, sanh về cõi trời thành chư thiên không, mà vậy mới bay xuống hộ cái đạo tràng đó đó. Thì các cái vị có thần lực ta mới hỏi ngài là chư thiên cái cảnh nào đến đây, là không, tôi là cái con nhái á mà lên nghe kinh đó đó, chết đi về được cõi trời. Ấy ủa, người ta tu muốn về cõi trời cũng là tu dữ lắm mà, còn này nhái mà sao về cõi trời? Là không, tôi nghe kinh nên tôi tâm tôi hoan hỷ, tâm tôi an lạc. Người ta sọt cái cây trên đầu chết trong cái tâm an lạc, không một chút oán hận nào hết, không có gì thì sanh được cõi trời. Cái tâm mình tâm gì sẽ sanh về cảnh giới đó. Cõi trời là cõi an lạc, tâm an lạc sanh về cõi trời. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi nhất tâm bất loạn, nếu có nhất tâm bất loạn sẽ sanh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất tâm là gom tâm về chỗ, bất loạn là không khởi lên tâm phiền não. Nên nhờ câu niệm Phật mà luyện được cái tâm đó đó thì được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái tâm nó quyết định cảnh giới. Còn tâm mình tâm địa ngục nè nghe, bắt đầu giận nghe. Giận hờn sân si rồi chết đi lọt tót địa ngục. Đúng không? Tham lam chết đi lọt tót xuống ngạ quỷ. Si mê nghĩa là không học kinh điển, không học Phật pháp, làm theo ý của mình không làm theo bản ngã mình, không coi tình nghĩa ra gì, không coi đạo lý ra gì, chết đi làm súc sanh. Đó gọi là si mê đó. Như vậy thì cái tâm nào thì mình sanh ra chính cái cảnh giới đó. Nên khi mà tâm mình phiền não á, tâm mình ô nhiễm á, tâm mình động loạn thì mình quay về chính tâm mình để sửa những điều đó, là tức là chúng ta độ cho cái tâm của mình tu tập đấy. Nhưng cuối cùng mình không có độ cho mình, độ cho người ta không à. Đầu nhìn ra ngoài thấy người ta chê nha, khuyên người này sửa, khuyên người kia sửa mà không sửa. Như vậy quay lại chính cái tâm mình nè, thấy nó phiền não, tức là nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, ghét, ghen đó, chúng ta hãy nhắc nhở nó xả bỏ đi. Giữ trong lòng mà chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Thôi tha người ta đi, buông đi, bỏ hết ở trong tâm đi, đừng giữ tâm đó làm chi, tâm phiền não đó làm chi, có gì vui buồn hờn giận ghét ghen làm náo động tâm mình mà thôi. Nên giữ tâm lẳng lặng tịch tịch đó, ta gọi là giữ tâm thiền đó, để vượt qua những phiền não. Nếu làm không được điều đó thì dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não. Nếu khởi lên tâm tham quá trời rung tay chân mang cấp đồ người ta, đồ hít hơi dài niệm Phật đi, thấy đồ người ta nguyên một lượng vàng ai để đó đó, bắt đầu đây á tâm tham mình nó nổi lên, đi đi không điêu nổi, đi hồi cũng gì quay vòng vòng rồi về à, điên nổi, tham nó nổi lên, ông nỡ bỏ, nên hít hơi thở dài đi hết giờ. Này em phải của mình, này em phải của mình. A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết tham mới được thở, còn tham không được thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi tự nhiên tâm tham hết. Mà mình muốn biết được tâm phiền não thì mình phải nhìn vào tâm mình mới biết nó được, mới bị phiền não hay không phiền não, đúng không? À, do đó luôn luôn lúc nào mình cũng hồi quang phản chiếu, quay lại chính tâm mình mà nhìn nó. Dùng câu niệm Phật để hóa giải, khởi lên tâm gì dùng câu niệm Phật hóa giải, tự thân chúng ta không buông bỏ được. Tại chúng ta không có tập thiền buông bỏ, gọi là thiền xả bỏ. Chúng ta không có tập được cái sự xả bỏ đó. À, mà mình không được tập được cái sự xả bỏ đó, à, thì mình hãy dùng câu niệm Phật để hóa giải nó tan. À, trong đó mình tự thân mình xả bỏ không được, thì dùng câu niệm Phật để chúng ta hóa giải nó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà mình thấy nó tác ý quá giải, chứ không phải mình niệm Phật nó không sanh. Niệm Phật không sanh, khi niệm Phật nhiếp tâm nó không sanh, nhưng nó lỡ sanh vào thì sanh rồi, thì ta niệm Phật tác ý quá giải tu đó. Thấy niệm Phật dơ, không phải là niệm Phật đã điếm câu Phật, gọi là niệm Phật công cứ là điếm câu niệm Phật, ai nhiều tu cao ai ít tu thấp là không phải đâu. Mà hãy giữ tâm mình thanh tịnh nhờ vào cái niệm Phật đó. Có nhiều người á, niệm Phật liên tục không có cơ hội để tâm phiền não nổi lên. Có những người á, niệm Phật không liên tục tâm phiền não nổi lên, thì tác ý niệm Phật để hóa giải cho nó hết tâm phiền não, để trở về thanh tịnh của tâm. Nên ta niệm Phật cao siêu lắm, chứ không phải mà niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Phật á, là tu ngoài tâm gì đâu. Niệm Phật là một cái phương pháp tu hành, nhập Phật làm pháp môn mà thôi. Pháp môn là cánh cửa, pháp làm phương pháp tu hành mà Đức Phật dạy thôi. Như bao nhiêu pháp môn khác, nếu áp dụng đúng thì cũng giống nhau hết á. Có nghĩa là đem đến tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là tâm Phật, tâm Thánh, không còn phiền não. Nên khi chúng ta vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, vui biết mình vui, giận biết mình giận, buồn biết mình buồn, ghen biết mình ghen, ghét biết mình ghét, quay lại thấy tâm đó mà tác ý niệm Phật hóa giải cho nó tan tâm đó đi. Để cho tâm được thanh tịnh nhẹ nhàng, đó là tâm thiền. Cái đó là cái thứ nhất mà người ta niệm Phật để hóa giải phiền não, giữ tâm mình được thiền. Cái thứ hai nữa, tâm mình ô nhiễm, dùng pháp của nhà Phật để hóa giải ô nhiễm đó. Dùng pháp quán, gọi là quán vô thường. Ô nhiễm là gì? Ô đen nhiễm trược là ham, là thích dính vào mà tháo ra không được. Ví dụ như mê bài, dính luôn tháo ra không được. Mê số đề, dính luôn tháo ra không được. Đi tụng kinh thầy, người chết bữa nay nhiêu tuổi thầy? 78. Vì rồi bắt đầu bao lô. Người chết thứ mấy thầy? Thứ tư. Vì là 478. Siêu chủ. Vì mê vẫn ra không nổi, nhiêu tiền hết trơn, nhắn lại thầy, có bài kinh nào mà tụng cho đừng có tham số đề không thầy? Chứ con đánh về con tan nhà nát cửa chân thiếu nợ quá trời, mà con bỏ không được thầy ơi. Ấy là ủa, mình muốn bỏ gì bỏ không được. Cổ mới nói là thầy đâu có đánh số đâu thầy biết, nó mê dữ lắm thầy ơi, vô cái nó mê lắm, gọi là ma thầu, nó đéo nó kêu á, mê lắm, không có đạo lực, không có phước báo sao chống lại nó. Cái người nào có phước báo đập vô mình nó giạt ra, người nào có đạo lực vô tới đạo lực của mình á, chống lại nó. Đạo lực là sức mạnh của đường tu á. Nên người nào tu càng lâu càng chân chánh, đạo lực càng nhiều, càng giác ngộ đạo lực càng cao, phước báo càng nhiều thì càng đề kháng cái bên ngoài. À, do đó phải có đạo lực, không có đạo lực bình thường là bị nó gọi là nó hốt hết. Vô đánh cái một là ghiền luôn, ghiền hoài đó. Có nhiều người muốn bỏ dữ lắm á, lại chùa nói thầy hoài nó, thầy độ cho con bỏ số rồi. Thầy là mình không độ mình không ai độ được chứ á. Đó là tự mình giúp cho mình thôi, quyết chí vượt qua. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển ắt chí cũng làm nên. Đúng không? Tức là mình phải có ý chí vượt qua tâm yếu hèn của mình, tâm ham thích mình. Nên á, tại sao ta không bỏ được? Lại tại chuyện ta tham. Mình nghĩ đi, tiền trong túi người ta muốn lấy không à. Lấy người ta có buồn không? Bây giờ mình đánh cho sập thầu, cái thầu đó sập á, con vợ người ta, nhà người ta sống bằng gì? Vì mình vui trên sự đau khổ người khác của quạnh tài, lấy đâu cũng đâu ham đâu. Lên sòng bài á, đánh bài 4 người, người là nút lớn nhất gồm ba người còn lại. Vậy thì ba người còn lại người ta có hoan hỷ ta đưa mình không, hay người ta hậm hực chửi thề? Ta hậm hực ta đưa mình tức là người ta đau khổ, mình lấy tiền người ta bằng những cái đau khổ đó, người ta rất là hậm hực đó, đó thì là mình đó là của quạnh tài, nên người ta không đánh bài, làm cho tâm ta sáng ra đừng mê nó nữa. Nó có con ma đó, nó dụ mình lấy lòng từ bi để đối đãi, mình càng đánh mình càng nghèo, và mình càng đánh mình ăn ta, càng ăn ta thì người ta càng đau khổ. Do đó chúng ta là không làm cái điều đó, người ta không đánh nữa. Dứt phát vượt qua hoàn cảnh đó, người ta không đánh nữa, để tâm mình đừng bị ô nhiễm. Đó gọi ô nhiễm bài không đó nha. Còn ô nhiễm khác nữa, đâu phải chỉ có bài không đâu. Ô nhiễm bài, ô nhiễm xì ke, ma túy, ham thích đủ các món ham thích chứ nha. Rồi số, cá độ, rồi game, rồi phim, rồi ăn uống, vân vân, nhiều cái ô nhiễm lắm. Có nghĩa là chúng ta ghiền, tháo không ra, gọi là dính đi, gọi là những kiết sử trong thế gian này, để dính đi. Nếu mình thấy những cái đó rồi, đồng mình vượt nó qua, mình quá giải, mình bỏ nó qua từ từ. Mình thấy mình ghiền gì, nhiễm gì, bỏ từ từ đi. Ai cũng có chứ, không ghiền lớn cũng ghiền nhỏ. Từ chầu cao vôi thuốc, ai cũng có nhiễm hết trơn á. Như vậy thì mình nhịn được nhiêu mình coi coi. Cái mình nhiễm gì đó, mình cầu mười phương chư Phật gia hộ con, xin Ngài ban con tiềm lực tinh thần để vững tiến thắng với trần ai phiền não. Như vậy đó, mình đã cầu nguyện đó, mình vượt qua đi. Về nhà bỏ số liền, đây có ai mấy số đề không? Có không? Hôm nằm bao thấy con cá lóc số mấy? Hả? Không biết hả? Mấy? Không biết hả? Đạo tràng này không biết, đạo tràng này là không có đánh số đó. Chứ có đánh số biết liền à. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là nếu mình nhiễm vào số rồi là mình bỏ, nghĩ qua, không ai đánh số vào chứ. Cờ bạc bát bần mà, phải không? Nghèo khổ, nó đổi sim xẹt xẹt hoài là biết rồi đó. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, thứ nợ đổi sim. Thấy đổi sim hoài thấy biết rồi, phải không? Ý sao cười, không đúng hả? Có những thiếu nợ ta đòi hoài thì là mình phải đổi sim thôi chứ sao. Do đó mà đánh số đề rồi đánh bài cá độ hoài mà không đổi sim hoài xẹt xẹt làm sao được. Như vậy thì mình biết vậy rồi, mình độ cho tâm mình đừng ô nhiễm. Cái thứ nhất á, làm cho nó phiền não, tức là vui buồn hờn giận tham sân si. Cái thứ hai á, đừng cho tâm nó ô nhiễm. Cái thứ ba là độ cho tâm mình á, là đừng có ác. Ác là gì? Làm hại người khác đó, gì đó là tâm ác đó. Đầu tiên Đức Phật dạy chi ác mà tác chúng thiện phụng hành á, bỏ các điều ác làm các điều lành. Điều ác làm hại người ta đó, hại từ nhân cho tới vật. Ăn thịt con này con kia cũng ác đó, giết người ta ăn mà sao không ác được. Do đó mà mình ăn chay từ ăn chay kỳ từ từ cho nó bớt đi cái ác. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Ti là ăn chay nó không có ngon, là hồi xưa ăn chay không ngon thôi, bây giờ ăn chay vô quán ăn coi, nhà hàng coi ngon không, phải không? Như vậy ăn nó tốn tiền, nhưng bây giờ ăn chay ta cũng biết nấu ăn lắm á, cũng ngon lắm. Quý vị nào muốn tham khảo các món nấu món ăn chay trị bệnh rồi đó, thì vào thứ năm tuần này nè, quý vị qua ở bên Việt Nam Quốc Tự thì giảng cái đề tài đó nè. Đề tài là ăn chay trị bệnh và các món ăn chay. 7 giờ tối Việt Nam Quốc Tự thứ năm này nè, là giảng ba đề tài về ăn chay đó. Cái đề tài đầu tiên á, là vì sao ta ăn chay. Đề tài thứ hai á, là các cái ăn chay theo gì khoa học vậy đó. Nó ba đề tài. Đề tài chót này á, là ăn chay để trị bệnh nè, và các món ăn chay. Ăn chay thứ hai là ăn chay sức khỏe. Như vậy thì chúng ta ăn chay để bớt cái nghiệp sát sanh đi, bớt ăn thịt chúng sanh để chung sự bình đẳng. Tránh nhân ân quán về sau, tránh nhân quả báo ác, vân vân. Ta tập thôi, tập từ từ, chứ không phải gọi ăn chay theo khoa học nó chứ. Là trong những cái bài đó là đầy đủ hết. Nếu cái gì nào có quan tâm thì chúng ta đến tối thứ năm 7 giờ tối thì đến đó xem bài ăn chay trị bệnh, có món nào trị bệnh gì nha, rồi nấu nướng món chay làm sao ha. Như vậy thì chúng ta có quan tâm để ăn chay cho có sức khỏe, và đồng thời chúng ta theo tôn giáo mà chúng ta tu tập tốt luôn. Đó là chúng ta thương á, độ cho cái tâm của mình á, là nó không còn phiền não. Tâm mình á là nó không bị nhiễm trược, tâm của mình á là nó không có có ác, có nghĩa làm cho nó thiện tâm. Mà muốn cho có thiện tâm thì cái đầu tiên á là biết thương yêu và tha thứ, biết thương yêu và tha thứ. Coi như biết thương yêu chứ người ta sống ít khi nào biết thương yêu lắm, sống cho bản ngã mình, không biết thương người khác. Muốn biết thương người khác được phải quán từ bi á, tức là đặt mình vào hoàn cảnh người, rồi á quán cái khổ của chúng sanh mà mình thương yêu. Ví dụ như mình thấy người mà quét rác ngoài đường á, mình thấy cuộc sống họ cơ cực mình thương yêu. Thấy người già lụm cụm mình thương yêu trong cái già. Thấy người bệnh thương yêu trong cái bệnh. Thấy người chết thương yêu trong cái chết. Thấy đứa bé nó nhỏ nó không hiểu biết đó, thì thương yêu trong cái nó không hiểu biết. Thấy người cầm đống tiền họ đau khổ vì tiền mình thương yêu á, là họ giàu có. Họ giàu có mình vẫn thương họ đó, mà gì không biết tu. Chết đi bỏ lại cái giàu đó tiếp, thành cô hồn mà không có tu, không có phước, không đi làm phước chứ á, mình vẫn thương yêu họ được đấy. Rồi á họ nhầm khi họ có quyền lực mình cũng thương yêu đó quý vị. Họ đâu muốn mất cái ghế đâu, mai mốt ghế đó chứ sao cũng mất à. À phải không? Rồi á là họ đâm ra tâm ngã mạn, số vị tâm ngã mạn. Dùng mình làm giám đốc đi. Hồi xưa mình làm lính không làm giám đốc, bây giờ làm giám đốc lên đâm tâm ngã mạn mất hết công đức mình à. Bắt đầu nạt nộ người ta mất hết công đức à. Do đó người ta thương yêu họ. À, tại sao họ lại có tâm đó? Nên là tâm lý con người mình thương yêu hết á. Như vậy là biết thương yêu, mà đã thương yêu rồi thì người ta tha những cái lỗi lầm của người khác. Người khác làm mình tổn thương, người khác làm cho mình lỗi, người khác á làm lỗi với mình, người khác mượn tiền mình không trả, người khác á lừa mình, vân vân, làm cho mình bị rỉ máu trong tim. Như vậy á thì chúng ta thương yêu rồi là mình mở rộng lòng mình ra. Chất liệu của đời sống này là chất liệu của tình thương á, cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi. Như vậy thì mình quân tập lòng từ bi là biết thương yêu và tha thứ cho mọi người, mọi loài chúng sanh. Mình có tha người ta thì người ta mới tha cho mình, công đức của tha thứ nó lớn lắm. Mà trong cái phóng sanh ăn chay cũng là hình thức tha thứ đó. Mình ăn chay bữa là tha thứ cho mấy con cá đó. Đáng lẽ mình ăn một hai cá lóc, ăn chay người ta tha cho hai cá lóc phải không? Rồi mình ăn một mẻ kho cá chốt là mười mấy cá chốt phải không? Rồi mình ăn là cá lồng rồng 500-600 con thì bây giờ mình tha nó tha 100-200 con cá lồng rồng thấy không? Mình ăn chay cũng là hình thức tha thứ, phóng sanh cũng là hình thức tha thứ, cứu mạng và tha thứ, được phước báo công đức rất là lớn ở tâm mình đó. Như vậy thì mình tự độ cho cái thân của mình, tự độ cho cái tâm của mình để đi đến tu tập. Không có ác nè thì cái thiện nó phát sanh nè, giúp đỡ là thiện phát sanh. Rồi tâm của mình không có phiền não, tức không có vọng động, nó giữ được tâm thiền. Tâm mình không có ô nhiễm thì nó không có còn kiết sử với thế gian này nữa, không có ham mến. Còn người ta ô nhiễm chừng nào ham mến chừng đó, tức là dục vọng, ham thích, muốn thỏa mãn dục vọng, mình gọi là ô nhiễm thế gian đó. Thì cái đó nó dính mắc trong thế gian, gọi là kiết sử, cái chất liệu để sanh qua kiết sau, trong nẻo sanh tử luân hồi. Đổ cho cái tâm mình vậy. Nếu mình đổ cho thân mình được vậy, đổ cho tâm mình được vậy, thì bắt đầu chúng ta đem cái kinh nghiệm đó ta đi độ người khác, giúp đỡ người khác, gọi là giác chúng sanh hữu tình. Vậy thì cái tự độ là độ cho mình, làm vị Bồ Tát á là tập làm Bồ Tát, là tập độ cho mình. Rồi bây giờ tới tập độ cho người, mới đầu á mình độ cho 1-2 người, phát tâm độ 3-4 người, độ là giúp đỡ người ta giống như mình. Ăn uống ngủ nghỉ sao cho thân được bình an. Rồi á cái tâm muốn được bình an phải tu tập như thế nào cho tâm được bình an, kinh sách nào, đi đâu, đạo tràng quy tam bảo như thế nào, vân vân. Cho được bình an tức là mình biết hướng tâm vì người khác. Mà người khác gần mình nhất là người nhà của mình, cha mẹ, anh em, con cái, gia đình mình, gọi là Phật hóa gia đình đó. Phật hóa gia đình tức là mình giúp cho mọi người xung quanh biết đức Phật Pháp mà tu tập á, đầu gọi là độ. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa là xe hưu, xe nai, xe trâu. Xe hưu tức là một vị Bồ Tát có thể chở được 1-2 người, xe nai chở 5-6 người, xe trâu chở vô số người. Như vậy thì nên là thừa, ở trong Phật giáo nó thừa tức là cổ xe. Nên người nào phát tâm Bồ Tát lớn thì chở càng lớn, đại Bồ Tát là chở hết tất cả chúng sanh. Còn chúng ta là trung Bồ Tát hoặc tiểu Bồ Tát thì chở ít hơn, tức là mình hướng tâm giúp đỡ ít người hơn với cái tâm nguyện ít hơn. Nếu một vị đại Bồ Tát bao giờ cũng phát tâm nguyện bao la hết. Ví dụ như Quan Tham Bồ Tát nguyện là chúng sanh ở trong pháp giới này còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện á, là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là địa ngục mà còn ai có tội lỗi trong đó thì Ngài Địa Tạng quyết độ cho bằng được. Nếu còn tội lỗi trong địa ngục thì Ngài Địa Tạng quyết không làm Phật mà làm Bồ Tát, luôn luôn lúc nào độ chúng sanh là Bồ Tát, gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái chữ Ma Ha là chữ lớn to, là đại đấy. Bồ Tát là Bồ Tát bình thường, Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, đó là Đại Bồ Tát. Mình dịch ra Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì thực ra Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát, hai từ đó lặp đi lặp lại mà thôi, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thì được, chứ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là chúng ta đã lặp đi lặp lại. Vì mình độ cho người, độ cho thân người được bình an thì chúng ta giúp bằng những kinh nghiệm của mình truyền cho người khác. Cái thứ hai nữa là mình giúp cái kinh nghiệm truyền cho họ tu tập chính cái tâm của họ, chứ không phải là mình giúp cho họ, là mình rước họ về từ cực lạc đâu, mà giúp cho họ tu. Nên ban hộ niệm cũng vậy, ban hộ niệm đến đó khai thị nhắc nhở cho chúng sanh tu tập, nên mình độ đó, độ người ta, độ người ta gọi là giác tha. Giác tha thì phải có phương tiện giác tha. Phương tiện giác tha là gì? Chúng ta dùng cái gì để mà giúp đỡ họ. Bây giờ ví dụ như chúng ta họ thiếu của cải vật chất, chúng ta lại cho gạo. Tạo nghèo quá cho gạo, cho quần áo. Vì phương tiện chúng ta là gạo quần áo, để qua đó cảm được lòng thương của mình và sau đó hướng tâm họ đi về với Phật Pháp. Cái đó là phương tiện đó. Có những người dùng phương tiện bố thí Pháp, có nghĩa là đi giảng Pháp. Như quý thầy này là phương tiện là dùng Pháp nhà Phật để làm phương tiện. Những người khác dùng Pháp nhà Phật làm phương tiện gì? Người ta dùng bố thí làm phương tiện. Vì thấy không? Có những người ta mở đạo tràng cho những người khác tu tập. Gần đây là nhất là Việt Kiều về nước thì nhờ quý thầy đi xuống dưới quê thuyết Pháp. Người ta cho gạo, cho mì đó. Đợi đến thỉnh quý thầy thuyết Pháp xong mới cho. Có nghĩa là người ta dùng phương tiện. Phương tiện gì? Phương tiện của cải vật chất và phương tiện Pháp đem đến cho chúng sanh. Mà thấy cũng rất là hiệu quả, không có gì. Nghĩa là người ta biết tu hành chứ á, nhưng mà lại ngồi đó nghe Pháp, bài Pháp đi, Pháp, thuyết Pháp mà vừa vừa thôi. Có nghĩa là đơn giản cho ta hiểu thôi. Rồi xong mình mới phát hòa. Như vậy tâm ta hiểu được phần đạo lý ở đời, đạo lý trong Phật Pháp để ta tu tập. Dầu không tu nữa cũng động lại trong tâm họ ít nhiều những cái mà quý thầy thuyết. Nhằm khi nhiều kiếp, nhiều đời trước họ có căn tu sao? Bây giờ họ gặp lại, họ nghe cái là họ phát tâm, họ tu liền à. Như vậy 100 người chỉ là 10 người tu cũng quý, phải không? Vậy thì bữa đó người ta được thành công rồi. Vậy đó gọi là độ tha đó, là giúp đỡ những người khác. Mà giúp đỡ làm gì? Giúp đỡ để hướng tâm về Phật Pháp, chứ không phải giúp đỡ cái gì cũng giúp. Xin cây vàng cho cây vàng, xin xe cho xe là không phải. Xin con dao đi mình cài làm cá, xin cái chài để bắt cá là không phải. Mình cho như vậy. Cái vị Bồ Tát á là từ bi thì phải có trí tuệ. Có nghĩa là giúp đỡ người khác là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình là giúp cho họ giác ngộ mà thôi. Còn tất cả những cái khác vì lòng thương yêu mà mình cho, có nghĩa là tùy duyên mà mình cho, chứ không phải là mình cải duyên mà mình cho. Tùy duyên là sao? Có điều kiện và gặp mình đủ điều kiện mình cho, không đủ điều kiện thôi. Chứ đừng đi tìm đi kiếm. Có nhiều người đi tìm đi kiếm rồi phiền não. Người ta gặp mình á thì mình giúp, không gặp thì thôi, là người đó không có duyên mình. Nhưng cái quan trọng nhất là mình hướng tâm người ta về con đường của Phật Pháp. Giữ thân cho khỏe mạnh để tu, chứ không phải giữ thân cho khỏe mạnh để tăng cái lòng ham muốn mình lên là không phải. Mà hướng tâm cho họ tu hành. Mà hướng tâm cho ai trước? Cho những người nhà mình trước, rồi cho mới tới những người ngoài. Do đó mà mình giúp đỡ những người xung quanh mình trước. Tuy nhiên người ngoài tùy duyên, tức là người nào có duyên mình ta mới nghe mình, không có duyên mình sao không nghe, sao nghe mình được. Nên mỗi khi ta rủ ai đi chùa, giúp hướng dẫn họ đi quy tâm bảo, hướng dẫn họ tu tập hoặc rủ đi nghe Pháp, cái gì mình bữa đó mà được hai phước. Cái phước mình nghe Pháp và phước rủ người ta nghe Pháp. Còn người mà đi theo mình nghe Pháp, họ có một cái phước là thua mình cái. Nên mai mốt mình rủ người ta đi, không? Đi nghe Pháp là vui lắm, không? Lại nghe Pháp. Nghe Pháp xong mà Tịnh Xá Ngọc Nhân đẩy bún ngon lắm nè, rồi cho đi ha. Cái gì đi từ từ. Có cái chú Phật tử này 72-73 tuổi rồi, không có nghe Pháp, không có tu hành gì trơn á, thì người con ở ngoài chợ ăn đông á mới mướn ba mua nghe 10 cái đĩa cho 3 triệu, bắt đầu đem về đĩa nhiều lắm, đĩa nhiều thầy lắm đĩa. Nhưng mà có duyên thầy nào cái vị đó là nghe thầy đó. Nhưng cuối cùng á chắc có duyên với thầy. Ông lựa đĩa thầy ông nghe. Nghe chỉ nghe thời gian sau có hiểu được Phật pháp hơi hơi. Dạ quý vị, và ông này ông phát tâm tu tập. À, phát tâm tu tập về nghĩ lấy tiền luôn rồi. Vậy đó, tức là người con đổi cho cha đó. Mình đã hồi đời xưa mà niệm Phật mà trả tiền đó. Và thời của Đức Phật thì cha đổ cho con là ông cấp cô độc. Mướn con của ông đi nghe pháp của Phật. Mướn buổi gì đó cây vàng. Buổi nghe pháp Phật thiết cái mướn con cây vàng, con ham tiền quá đi nghe. Nghe về lấy cây vàng. Ông cấp cô độc là nếu con có tham dự buổi đó, ba trả con cây. Con về con học lại, con kể lại cho Đức Phật nói cái gì cho ba nghe, ba trả thêm cây nữa. Rồi ăn hai đầu. Đi lại nghe pháp từ đầu tới cuối không mà ăn được cây vàng rồi. Về tới nhà kể lại Đức Phật nói gì, nói gì, nói gì kể lại. Rồi ăn cây nữa. Bữa trước thì ông vô ông không tìm nghe, vô ngồi đó chơi đủ buổi ông về ông lấy vàng. Qua chuyến sau á, ông cha hợp đồng là phải kể lại Đức Phật thiết cái gì, bắt đầu ngồi ông chú ý nghe, lấy giấy viết ghi nữa chứ. Phải không? Để về nói sai sao? Dạ, giờ đó chú ý Đức Phật. Mà khi mỗi khi tâm ta chú ý á, vào đó đọc khai tâm mở trí ra, là tâm mình uống pháp vào, hứng pháp vào, ông ngộ ra. Khi về em kể cho ông cấp cô độc nghe xong, cấp cô độc á, tính lên cái bảng lương, trả ông tiền, ông lấy. Là không có bà. Cái này con nghe pháp, con hiểu pháp, con cảm ơn ba và là tạo điều kiện cho tôi nghe pháp mà con có giác ngộ ngày hôm nay con tu tập. Con trả ngược lại cho ba, nói tại sao ba là trả cho con? Con đi nghe pháp mà, chứ đợi ba nghe đâu trả. Rồi có cô độc mừng quá trời, đổ được con quy y tam bảo luôn, nó có gì ngon lành luôn. À, như vậy thì chúng ta thấy không? Mình nó giúp đỡ cho người nhà, à, chúng ta gọi là độ tha đó, độ những người xung quanh chúng ta trước. Nên giàu giá nào cũng giúp đỡ cho người nhà mình. Cái ý mình giúp đỡ trước nhất, được nhiều được. Còn từ đó mình đi ra ngoài tùy duyên mà giúp đỡ người khác, cái đó gọi là độ tha đó. Nhưng trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng muốn đem giáo pháp nhà Phật đến cho tất cả cho mọi người. Dù đi đám ma đi, lợi trước bàn thờ của dông đó, mình nguyện đi, phải không? Mình nguyện cầu nguyện chị ba chị bảy đó, không? Bữa nay bỏ thân xác của ta bà này giả tạm phù du rồi, thôi chị học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn cảnh Đức Phật A Di Đà, em nghe nói là ha là sen vàng chính phẩm nở hoa, đón người niệm Phật thiết tha hoài đầu, Tây phương cực lạc đài lầu, phải không? Chị tâm niệm Phật mà cầu giảng sanh, thôi niệm đi chị bảy. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình niệm cho ta niệm theo, mình nghĩ tới người mất đó, mình muốn độ độ luôn cho hương linh. Thường thường á mình đi đám cái người mất á, đám cúng cơm hoặc là đám tang á, mình nghĩ tới người sống không à, nên mình đi cái gì cho người sống hài lòng mà không nghĩ tới người mất. À, mà chính những người mất đó đang cần chúng ta độ dữ lắm đó. À, họ nhằm khi quanh quẩn đâu đây, họ đang cố chấp mà nói một câu an ủi họ, nhắc họ một câu niệm Phật, họ khi cũng giật mình nghe câu kinh kính nể chắp tay mà cũng giật mình hồi hướng quay đầu con đường Phật pháp đó, cũng gọi là độ đó. Độ tất cả chúng sanh chứ không phải chỉ độ cho con người không. Rồi người ta bắt thả con cá, ta niệm Phật trong gieo duyên lành nhà Phật để kiếp sau biết được đường Phật pháp mà tu hành đó thì cũng gọi là độ đó. À, không có gì. Như vậy thì mình tự độ là bản thân mình và độ cho những người khác. Thì người tập làm Bồ Tát đó có gì, họ luôn luôn lúc nào họ cũng độ cho mình tu tập và đem cái sở ngộ sở học của ông ta tu tập làm cho mọi người xung quanh biết được Phật pháp, nhất là người nhà mình và qua những cái người ngoài. Nên Bồ Tát bao giờ họ cũng hy sinh và tha thứ cho người khác, đầy lòng thương yêu hết, của tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả vậy đó. Như vậy thì chúng ta tập, đừng tập đua xe, đừng tập đánh số đề, đừng tập làm ca sĩ, đừng tập làm diễn viên điện ảnh, cuối cùng nó cũng mất à. Nhưng mà chỉ có tập làm Bồ Tát nó mới trường tồn trường cửu với thế gian. Nên nó chúc quý vị về nhà tập làm Bồ Tát thành công nha. Như vậy thì hiện tại kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.